Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Dương Bách Xuyên không sợ, nhưng cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Loại chi tiết nhỏ bé này thường là thứ chí mạng nhất. Nhìn qua đều là linh khí, rất ít người sẽ để ý, nhưng quá mức dày đặc sẽ xảy ra biến hóa. Cả ma quật không nhìn thấy người sống, nhưng lại có thể cảm nhận được bên trong có không ít hơi thở. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được trong mỗi một huyệt động đều có người tồn tại. Khí tức không nhỏ, nguyên anh xuất khiếu đều có, xem ra phải cưỡng chế đi vào. Ai dám tự tiện xông vào quật đệ nhất, không hiểu quy củ, không biết núi ma quật không thể phi hành sao? Sau một tiếng quát to, một người áo đen xuất khiếu cảnh cầm một cây diều bổ về phía Dương Bách Xuyên, như muốn chém người không hiểu quy củ tự tiện xông vào thành hai nửa. Hừ, Dương Bách Xuyên hừ lạnh. Trực tiếp duỗi tay, diều của người áo đen bay đi, ngay sau đó Dương Bách Xuyên biến mất, trực tiếp bóp chặt cổ của người áo đen. Nói cho ta biết ma tôn ở đâu, những nữ tử bị bắt đến ở đâu, ở tầng cao nhất của điện thiên ma. À, Dương Bách Xuyên không hề nương tay với kẻ muốn giết người nhà mình, hơn nữa ở đây không thể nương tay, dù sao những người này đều là cấp dưới của ma đầu đại tôn, đều đáng chết. Lắc mình tiến vào sâu trong huyệt động. Dương Bách Xuyên thấy được một vực sâu, bên trong núi ma quật là một lỗ trống hình trong, sát khí phía dưới dày đặc xông thẳng lên. Ma tôn ở tầng cao nhất, vậy hắn giết lên tầng cao nhất. Bên trong quật có hình xoắn ốc, giống như một tòa tháp cao chọc trời. Lúc này Dương Bách Xuyên xuất hiện dẫn ra rất nhiều người áo đen, những người này giống như u linh, bọc kín mít. Dương Bách Xuyên xuất hiện giết người, hiển nhiên không giống như người nơi này. Bắt lấy cho ta, giết. Trong nháy mắt, xung quanh Dương Bách Xuyên xuất hiện tầm 20-30 người vây quanh hắn, người dẫn đầu ra lệnh, tất cả lao về phía Dương Bách Xuyên. Kẻ nào chắn đường ta, chết. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, đối với những người này không cần sử dụng kiếm kỳ hắc liên, trực tiếp tàn sát, tu vi cao nhất trong đó cũng chỉ là xuất khiếu trung kỳ, trận chém giết này nghiêng hẳn về một phía. Ầm ầm ầm, a, chế chân vận chuyển chỉ xích thiên nhai quyết, nơi đi qua. Máu chảy tận trời, một đám kêu lên thảm thiết, tất cả đều hóa thành vong hồn dưới kiếm của Dương Bách Xuyên. Dọc đường đi, chỉ cần là người áo đen ra ngăn cản, đến một cái giết một cái, tất cả đều bị Dương Bách Xuyên chém giết. Trong nháy mắt trong các hang động lớn nhỏ đều đứng đầy người áo đen, Dương Bách Xuyên không chút sợ hãi, trực tiếp GTCST, nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên cảm thấy không gian thu nhỏ. Trong lòng biết đã đến gần đỉnh của núi ma quật. Cả người hắn tắm máu, sát khí dày đặc. Dọc đường đi, khoảng 300 người áo đen đã chết dưới kiếm của hắn. Lúc này những người này dù không muốn sống cũng phải sợ hãi, không dám đến gần Dương Bách Xuyên. Lúc này có người hô lớn, nhanh đi bẩm báo. Dương Bách Xuyên không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc hắn đang tính toán khả năng trèo lên trên, cuối cùng thấy được một cánh cửa to, bên trong điêu khắc đầu lâu. Đây chính là huyệt động duy nhất trong này có cửa đá. Có lẽ đây chính là điện thiên ma. Hắn có thể cảm nhận được, tất cả sát khí đều đang tiến vào trong cửa đá kia. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, cửa đá vang lên. Cách chương.